Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, người sẽ chết rất thảm. Ngay tại chủ quán uống rượu Diệp Thần, đột nhiên cảm giác được trong lòng từng đợt rung động. Đây là một loại hết sức quen thuộc cảm giác, là ai? Bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, Diệp Thần đứng người lên thể. Chau mày cảm thụ lấy cái này khí tức quen thuộc, Vũ Hiên. Diệp Thần hiện tại cảnh giới, năng lực nhận biết đã có thể mở rộng đến rất xa địa phương. Tại vừa mới cảm nhận được mạnh Vũ Hiên khí tức thời điểm, cả người lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Lúc trước chính mình tại Lôi Bạo Cốc thời điểm liền gặp được mạnh Vũ Hiên. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, chính mình không muốn để cho mạnh Vũ Hiên thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lựa chọn tự mình một người tiếp nhận, về sau liền đi Linh Thú Sơn, lại xông qua Thập Linh Điện, vốn là muốn tìm mạnh Vũ Hiên cùng Uyển Bạch Quân hạ lạc. Lại bị Kiếm Si Đoạn Phong lão gia hỏa này mang đến nơi đây. Hôm nay không nghĩ tới hội cảm nhận được Vũ Hiên khí tức. Diệp Thần cả người đều vô cùng kích động, cái này cùng Uyển Bạch Quân cảm giác không giống nhau. Mạnh Vũ Hiên cũng không phải là chính mình trên danh nghĩa nữ nhân, mà là mình chính thức nữ nhân. Hai người từng có tiếp xúc da thịt, trợ giúp hắn quản lý đan thành. Có thể nói Mạnh Vũ Hiên nữ nhân này là Diệp Thần một cái tốt trợ thủ, càng là một cái khôn khéo nữ nhân. Lại Diệp Thần trong lòng có không có thể thay thế vị trí. Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang còn có Chu Đan ba người nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đại ca, chuyện gì phát sinh? Liền xem như vừa mới nhìn thấy người Bạch gia, cũng không có thấy Diệp Thần xuất hiện dạng này biểu lộ. Chẳng lẽ là gặp phải cái gì càng khó chơi hơn gia hỏa? Đại Cách Tang một mặt không thèm để ý nói ra, đại ca, cái kia ha ha, cái kia uống một chút, nếu không đến thời điểm ta nhất quyền làm bay bọn họ. Nói, cầm lấy trên mặt bàn một cái đã nướng chín linh thú chân miệng lớn thả ở trong miệng. Diệp Thần không nói gì, mà chính là yên tĩnh cảm thụ cái kia đạo khí tức quen thuộc. Từng đạo năng lực nhận biết dò ra đi. Hắn phát hiện đang ở tiến về người ở đây đếm rất nhiều. Mà cái kia mạnh Vũ Hiên khí tức tựa như là biến mất trong đám người. Để cho mình có loại như có như không cảm giác. Hắn dám tin tưởng, vừa mới cái kia cảm giác, nhất định chính là mạnh Vũ Hiên. Tê liệt, mặc kệ, Diệp Thần không phải một cái vết mực người. Như là đã cảm nhận được mạnh Vũ Hiên tồn tại, đương nhiên sẽ không buông tha. Cho dù là chính mình nhận lầm cũng không có cái gì nếu không. Nghĩ tới đây, cả người trực tiếp đi ra ngoài. Tại cửa hàng trong nhà tất cả mọi người chú mục dưới, Diệp Thần đi vào trên đường phố, nhìn xem trước sau mấy người, thật sâu hít một hơi, vùng đan điền tích đầy lực lượng, đột nhiên hé miệng quát, Vũ Hiên, phải ngươi hay không? Khí vận đan điền một cuống họng tựa như là sấm dậy đất bằng đồng dạng, cuồn cuộn mà rung động trong nháy mắt nhanh chóng tản ra giống như một đạo khí lãng đồng dạng cuồng bạo oanh ra ngoài, tất cả mọi người cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung. Đạo thanh âm này cũng không phải là sức mạnh công kích, cho nên bọn họ trừ cảm thấy thanh âm có chút lớn bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là rung động trong lòng, người trẻ tuổi này giọng thật to lớn, tăng thêm Diệp Thần trước đó biểu hiện, tất cả mọi người bắt đầu đối Vũ Hiên cái tên này sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem cái này bị thanh niên hô hoán người là một cái dạng gì người. Mạnh Vũ Hiên bây giờ cách Diệp Thần cũng không tính quá xa, chỉ là người chung quanh quá nhiều. Tăng thêm đối Diệp Thần tưởng niệm, cả người biến đến vô cùng tiêu tụy. Nàng đang nghĩ, cái này đánh nhau người Bạch gia đến cùng phải hay không Diệp Thần. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Thần thanh âm thì truyền tới. từng đạo tiếng gầm tựa như là trọng truy một dạng đập nện lấy Mạnh Vũ Hiên tưởng niệm. Trái tim, để cho nàng cảm thấy ngạt thở, đôi mắt đẹp đột nhiên tản mát ra ánh sáng, cả người cấp tốc đứng lên, không thể tin được nhìn về phía trước, trong miệng thì thào nói ra, ta có phải hay không sinh ra ảo giác, là ngươi sao, Diệp Thần, nói ra sau cùng thời điểm, Mạnh Vũ Hiên thanh âm cơ hồ là nhọn hét to lên cùng Diệp Thần một dạng tâm tư. Cho dù là chính mình nghe nhầm, cũng phải đáp ứng một tiếng, liền xem như hư vô mờ mịt ảo giác, cũng là đối tâm linh một loại an ủi. Thế mà, Mạnh Vũ Hiên cảnh giới quá thấp, nàng thanh âm căn bản không có truyền đi, thì bị dìm ngập tại đám người ồn ào trong thanh âm. Bên cạnh thanh niên nhìn đến Mạnh Vũ Hiên biến hóa, sắc mặt biến đến tái nhợt, Diệp Thần là ai? Cũng là người cả ngày nói ra cái kia nam nhân. Mắt thấy Mạnh Vũ Hiên biến hóa, hắn trong lòng phi thường khó chịu, tê liệt, chính mình tại hư không sơn nhìn thấy nữ nhân, bây giờ lại cùng khác nam nhân như thế lẫn nhau hô hoán. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào chỉ sợ đều tiếp nhận không ai ngờ Mạnh Vũ Hiên trực tiếp tránh thoát đối phương hai tay, cả người xông vào đám người, điên cuồng chạy, trong miệng không ngừng hô, Diệp Thần, ta ở chỗ này, là ngươi tới sao? Nàng nước mắt tại mí mắt bên trong hiện ra đến, bởi vì cái này thời điểm Diệp Thần thanh âm đã lại một lần nữa truyền tới, Vũ Hiên, ta ở chỗ này. Là ngươi sao? Là ta đến, giờ khắc này, Mạnh Vũ Hiên tại cũng khống chế không nổi chính mình tâm tình. Cả người khóc cùng một cái người mít ướt một dạng thương tâm cùng hạnh phúc, mẹ. Tiện nhân, đi theo Mạnh Vũ Hiên bên người người thanh niên kia nhất thời mắng. Chính mình truy cầu nữ nhân này có một đoạn thời gian, đều không nhìn thấy nàng như thế trạng thái. Hiện tại một người nam nhân tùy tiện hô hoán một chút chính mình tên thì ngoan ngoãn ôm ấp yêu. Thương, riêng là cùng đi người đều nhìn đến Mạnh Vũ Hiên là cùng chính mình đến. Hiện ở loại tình huống này để hắn mặt đặt ở đây. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Mạnh Vũ Hiên sau lưng. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh hồng anh thương. Nhắm ngay nàng giữa lưng đâm đi qua đã chính mình không chiếm được nữ nhân. Người khác cũng đừng hòng đạt được, ha ha ha ha. Tiện nhân, chết đi, ta không lấy được, người khác cũng mơ tưởng được. Thanh niên phát rồ cười trong tay hồng anh thương còn tựa như tia. Chớp, trực tiếp đâm xuyên Mạnh Vũ Hiên giữa lưng phốc. Hồng anh thương đầu thương tại Mạnh Vũ Hiên trước ngực xuất hiện. Tươi đỏ như máu dịch. Theo đầu thương rơi trên mặt đất, Mạnh Vũ Hiên cảm giác mình hô hấp bắt đầu biến đến yếu ớt. Ở ngực từng đợt đau đớn, thanh âm biến đến cực kỳ yếu ớt la lên. Diệp Thần, ta ở chỗ này, cho dù thân thể đã như thế, nàng vẫn không quên hô hoán Diệp Thần mặc kệ chính mình sống hay chết. Nàng đều muốn nhìn đến Diệp Thần, tiện nhân, sắp chết đến nơi, còn đang suy nghĩ lấy khác nam nhân. Thật sự là tiện, thanh niên giữ tợn sắc mặt, trong tay hồng anh thương lắc một cái, rút ra, phốp, Mạnh Vũ Hiên toàn bộ thân thể lực lượng dường như bị rút sạch một dạng. Hai chân không có khí lực quỳ trên mặt đất lần này. Nàng không có kêu gọi Diệp Thần tên, mà chính là quay đầu lộ ra một cái vô cùng thật không thể tin nụ cười. Cho dù giết ta. Ta người yêu cũng chỉ có hắn Diệp Thần một người. Lại nói đến Diệp Thần tên thời điểm, Mạnh Vũ Hiên lộ ra hạnh phúc nụ cười. Tại chính mình sinh mệnh bên trong, cùng Diệp Thần ở chung thời gian bên trong, là mình vui sướng nhất thời gian. Nam nhân này để cho nàng biết cái gì mới là ái tình, cái gì mới là tưởng niệm. Tại hắn biến mất thời gian bên trong, tưởng niệm một người có nhiều việc a thống khổ là một nữ nhân cầm giữ có như thế trạng thái thời. Điểm, nàng liền đã thật sâu yêu mến nam nhân này. Mặc kệ nam nhân này bên người có bao nhiêu nữ nhân. Chính mình trong lòng hắn phải chăng có vị trí. Thích, cũng là không cầu hồi báo nỗ lực. Tiện nhân, đi chết đi. Thanh niên trong tay Hồng Anh Thương giơ lên cao cao, trong lòng đã đối Mạnh Vũ Hiên phía dưới ý quyết giết. Hồng Anh Thương hướng về phía Mạnh Vũ Hiên, trái tim đột nhiên đâm đi qua. Mọi người thấy cảnh này đều lạnh lùng nhìn lấy. Tu luyện giả không có yêu mến, trong lòng bọn họ chỉ có cảnh giới cùng công pháp địa vị. Cho dù Mạnh Vũ Hiên sắp tử vong, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Mắt thấy Hồng Anh Thương cách mình thân thể càng ngày càng gần, Mạnh Vũ Hiên hận hận mình không thể có cảnh giới cao hơn phản kháng. Hận tất cả mọi người lạnh lùng, hận mình không thể gặp lại Diệp Thần một mặt, càng hận hơn thanh niên trước mắt trở ngại chính mình. Nhìn thấy Diệp Thần, Hồng Anh Thương càng ngày càng gần. Mạnh Vũ Hiên từ bỏ giãy giụa, cũng vô lực giãy giụa, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng thì thào nói ra: "Diệp Thần, kiếp sau gặp lại hy vọng ngươi có thể yêu ta." Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, bên tai truyền đến mọi người kinh hô cảm thán âm thanh háng. Ngay sau đó là một đạo vô cùng chói tai tiếng kim loại âm, ngay sau đó cái thanh âm kia để cho nàng cơ hồ không thể tin được hắn xuất hiện: "Ngươi sẽ chết rất thảm." Ngay sau đó, Mạnh Vũ Hiên cũng cảm giác nơi ngực bị thứ gì ngay tại cắn xé đồng dạng ngứa, thân thể nhẹ nhàng rơi vào một cái ấm áp phía sau lưng, rất dễ chịu, rất ấm. Còn có cái kia độc hữu vị đạo, để khóe miệng nàng hơi hơi bốc lên một cái hạnh phúc nụ cười, cơ hồ là vô ý thức nói ra: "Diệp Thần là ngươi sao?" "Là ta, người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học." Tại Mạnh Vũ Hiên hô lên thanh âm đầu tiên thời điểm, hắn liền nghe đến, thân thể nhanh chóng hướng bên này cực nhanh tiến tới, không sai mà không có vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Thần thì cảm giác mình trái tim giống như là rút gân một dạng đau đớn. Hai con mắt trong nháy mắt phát ra nóng rực hào quang màu đỏ. Thân là linh tịch hậu kỳ cảnh giới, chính mình nữ nhân gặp phải nguy hiểm là có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn như điên điên cuồng hướng Mạnh Vũ Hiên bên này lướt qua. Háng Mạnh Vũ Hiên tiến vào ánh mắt của mình thời điểm, nàng liền đã nằm trong vũng máu. Một thanh niên trong tay chính cầm lấy Hồng Anh Thương chuẩn bị đâm vào thân thể nàng, còn có cái kia chút lãnh mạc người ở một bên vây xem. Cái này khiến Diệp Thần nội tâm đã tiếp cận phát điên trạng thái, hai chân đột nhiên dùng lực. Yến Yêu Quyết cơ hồ là dùng đến cực hạn, lúc này mới thời khắc cuối cùng bắt kịp: "Thật xin lỗi, ta tới chậm." Mãnh liệt cảm giác áy náy để Diệp Thần không biết nên nói cái gì, hốc mắt ửng đỏ ôn hòa nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên. Mạnh Vũ Hiên đạt được khẳng định, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Thần, khuôn mặt vui đến phát khóc, toàn thân run rẩy: "Thật là ngươi, ta không phải nằm mơ à." Bất lực song tay ôm chặt Diệp Thần cổ, dường như buông lỏng tay Diệp Thần liền sẽ biến mất một dạng. "Ngốc nha đầu, dĩ nhiên không phải nằm mơ, nghỉ ngơi thật tốt à, chuyện còn lại giao cho ta." Nói, Diệp Thần theo trên thân trốn tới một cái vải dài, trực tiếp đem Mạnh Vũ Hiên buộc trên người mình, một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm người thanh niên kia nói ra: "Người sẽ chết rất thảm." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.